Hừ, Ngô Cung Kiệt hừ một tiếng, bây giờ anh đã biết thân phận của Hàn Đông và Lữ Nam Phương, đương nhiên biết mình và Lữ Nam Phương đấu nhau chắc chắn không có kết quả tốt đẹp, phải tính toán âm mưu mới được. Triệu Ngọc Thanh đi bên lẳng lặng nhìn Hàn Đông, để nhớ hình ảnh của Hàn Đông trong lòng, bố của anh Triệu Thụy Song khi ở nhà rất hay nhắc tới Hàn Đông, nói Hàn Đông không nể mặt y rất muốn gặp Hàn Đông một lần để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ thấy Hàn Đông trẻ trung như vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc cũng có chút không phục trong lòng muốn tìm cơ hội chấn chỉnh tên tiểu tử này để hắn ta biết sự lợi hại. Trước khi ăn cơm Ngô Cung Kiệt hỏi thân phận của Lữ Nam Phương và Hàn Đông, bảo Hồng Hồng chỉ giới thiệu chi tiết thân phận của Lữ Nam Phương còn thân phận của Hàn Đông không giới thiệu chi tiết như vậy, cho nên như vậy bảo Hồng Hồng chủ yếu là muốn Ngô Cung Kiệt và Triệu Ngọc Thanh đưa mục tiêu vào Hàn Đông mà không phải là Lữ Nam Phương. Anh ta cũng biết nếu để lộ thân phận thực sự của Hàn Đông ra ngoài chỉ sợ hai người càng không dám trêu Hàn Đông. Ha ha, từ từ tao cho mày một đống đối thủ, ông không tin không xử lý được mày. Bảo Hồng Hồng trong lòng nghĩ thầm, từ sau khi có xung đột với Hàn Đông anh luôn ghi hận Hàn Đông trong lòng, nhưng anh cũng biết nếu chính đại quang minh đấu với Hàn Đông chắc chắn không thể hạ được Hàn Đông, thậm chí còn có khả năng tổn thương vào bản thân, vì thế anh liền nghĩ tới một biện pháp thận trọng, đó là không ngừng tạo một số oan gia đối đầu cho Hàn Đông, để Hàn Đông. gocchuyenaudio.com vào chồng, như vậy chính là chết cũng phải kéo hắn ta chết theo, nếu không được ít nhất cũng phải làm cho những ngày tháng của hắn ở Tây Xuyên không yên. Hàn Đông đương nhiên không thể biết âm mưu của Bảo Hồng Hồng, bọn Hàn Đông cùng Lữ Nam Phương cùng nhau uống trà nói chuyện. Chí không, hai ngày nữa tôi chuẩn bị tới công ty làm việc rồi, cậu xem có sắp xếp được chức gì thích hợp không? Lữ Phương Nam cười nói. Nghiêu Chí không ngạc nhiên lập tức cười nói. Phương Nam, anh lại không có việc gì làm sao, hay đi du lịch cũng được đấy, công ty có tôi lẽ nào anh còn gì không yên tâm? Lữ Nam Phương nghiêm mặt nói. Không phải không yên tâm, chủ yếu là tôi muốn làm ít việc có ý nghĩa, cả ngày vui đùa người cũng cảm thấy mệt, cậu sắp xếp ngay việc cho tôi dù sao cũng không cần nhàn rỗi quá, chức vị cũng không nhất định cao quá, cậu lựa sắp xếp cho tôi cũng muốn học một vài thứ thực tế chút. Hàn Đông bưng chén trà nghe Lữ Nam Phương nói trong lòng cũng cảm thấy vui, Lữ Nam Phương này bề ngoài trông lãng tử lơ là nhưng thực ra đầu óc rất tỉnh táo, không quên lời bố mẹ dặn, biết mình nên làm gì. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Lữ Nam Phương, Nghiêu Chí không cười nói. Nếu như vậy anh tới Thục Đô làm phó giám đốc chi nhánh công ty một thời gian trước chờ quen việc sẽ lên tổng bộ làm. Hai người họ hợp lại thành lập công ty truyền thông Nam Không bây giờ phát triển rất tốt, ngoài các chi nhánh lớn ở tỉnh Tây Xuyên còn có chi nhánh ở các tỉnh lân cận như Vân Điền, trở thành công ty tiêu thụ bán lẻ thiết bị truyền thông nổi tiếng ở Tây Nam Trung Quốc, lợi nhuận không ngừng tăng lên, sự nghiệp thông tin truyền thông đang không ngừng phát triển, mà họ dưới sự chỉ đạo của Hàn Đông đã bắt đầu rất sớm kiêm cả tiêu thụ điện thoại di động, có quan hệ hợp tác tốt với một số công ty điện thoại di động nổi tiếng, trở thành đại lý số 1 của khu Tây Nam, mặt hàng kinh doanh này hiện tại đều thuộc sản phẩm cao cấp, lợi nhuận khiến người ta kinh ngạc mà lợi nhuận công ty truyền thông Nam Không chiếm 60%. Mặc dù không ngừng pha loãng cổ phiếu nhưng cổ phần của Lữ Nam Phương ở Nam Không hiện tại chỉ có 8%, nhưng tổng đầu tư khác cũng qua 3 triệu rồi, hoa hồng một năm cũng có mấy trăm nghìn, vì là công ty hai người cùng nhau mở, mặc dù cổ phần của Lữ Nam Phương không nhiều nhưng lại là cổ đông lớn thứ hai, mà với thân phận của Lữ Nam Phương nữa cho nên Nghiêu Chí không rất coi trọng anh ta, không vì mình có đại đa phần cổ phiếu mà có ý nghĩ khác, đối với yêu cầu của Lữ Nam Phương cũng rất coi trọng. Hàn Đông nói, ngành thông tin truyền thông có thể nói là một ngành hot, rất có tương lai, Chí Không và Nam Phương hai người có thể gánh vác công ty này, ngoài việc mở những cửa hàng ở khu Tây Nam còn cần phát triển hơn mới được, đồng thời cũng có thể bắt đầu suy nghĩ tới việc kinh doanh đa nguyên hóa. Nghiêu Chí Không nói, ngày đó nếu không phải là anh Đông chỉ dẫn thì chúng tôi cũng không nghĩ tới việc bán máy nhắn tin, điện thoại di động để kiếm tiền như vậy, sự phát triển của công ty bây giờ hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cách chương.